Thanh xuân nở hoa, chương 131, 131, cố ý tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trình không nghĩ đến mình sẽ được lọt vào mắt xanh của thần y. Tâm tình thật sự muốn bay cao, phấn khích ngồi ở ghế đá ngây ngốc nửa buổi. Đào Mộng Điệp tâm trạng vô cùng không tốt, đúng lúc này đi ngang qua, vừa nhìn thấy người đã xông lên, sắc mặt hầm hầm dọa người. Này, là anh cố ý tranh đoạt với tôi đúng không? Lục Trình ngây ngốc nhìn cô ta nhưng không lên tiếng đáp lại, điều này càng làm cho Đào Mộng Điệp có cảm giác bị khinh thường. Anh đang trả thù việc bị tôi hất cẳng suất đi học ở Mỹ có phải không? Đào Mộng Điệp càng nói càng tức, giậm chân chỉ vào mặt Lục Trình. Anh nói xem, anh chỉ là một tên tự kỷ, ngay cả cầm kim tiêm anh cũng không dám vậy, anh còn chấp nhất với việc học ngành y này làm cái gì hả? Anh còn tranh đoạt cơ hội của tôi, của những người xung quanh, lãng phí tài nguyên làm cái gì? Anh ấy tự kỷ có cần cô nuôi không? Lãng phí tài nguyên thì thế nào? Tài nguyên đó là cô cho hả? Mình không có năng lực lại đi trách người khác, cô là loại người gì vậy? Mình hiểu khê còn đi tìm Lục Trình đến chỗ của ông Tư, đúng lúc nghe được những lời nói quá đáng này của Đào Mộng Điệp liền lên tiếng bênh vực kẻ yếu. Cô, liên quan gì đến cô mà cô xen vào? Đào Mộng Điệp nhận ra Minh Hiểu Khê thì máu nóng càng tăng hơn, nhưng cô ta biết Minh Hiểu Khê là người không dễ trêu chọc nên không muốn dây dưa với cô. Minh Hiểu Khê cười lạnh đi tới khoác vai Lục Trình hất cằm. Đây là bạn đồng hành của tôi, cô mắng bạn tôi thì tôi mắng cô. Lục Trình cả người hơi chấn động, những câu nói của Minh Hiểu Khê như đâm mạnh vào tảng sắt vây quanh tâm trí anh. Đầu óc anh ong ong lên từng tiếng, cô ấy coi anh là bạn và đang vì anh cãi nhau với kẻ xấu. Đào Mộng Điệp nghiến răng, sắc mặt hết trắng lại tím rồi xanh mét. Cô, các người chờ đó, đừng tưởng làm học trò của thần y là giỏi, tôi không thèm để xem hai người sau này hơn tôi mấy phân. Minh Hiểu Khê gật đầu đồng tình với cô ta. Đúng vậy, đường xa mới biết ngựa hay, chúng ta cứ chờ xem. Đào Mộng Điệp mang theo một bụng tức giận mà rời đi. Minh Hiểu Khê vỗ vỗ vai Lục Trình. Đi thôi, em mang anh đi gặp thần y. Đoàn Trường Sinh dựa ở cửa văn phòng nhìn thấy Minh Hiểu Khê đi cùng Lục Trình trong lòng vô cùng khó chịu. Em cùng cậu ta thân thiết như vậy. Minh Hiểu Khê nghiêng đầu nhìn anh cười. Anh ghen hả? Bạn gái anh đi cùng người đàn ông khác sao anh không tức giận được? Em còn cười. Minh Hiểu Khê bị sự ghen tuông đáng yêu của anh làm cho vui vẻ vô cùng. Cô nắm tay anh giới thiệu với Lục Trình. Giới thiệu với anh Trình, đây là bạn trai em. Hai người làm quen nhé. Lục Trình ngẩng đầu nhìn Đoàn Trường Sinh. Anh cảm nhận được Đoàn Trường Sinh không thích mình. Nhưng anh muốn được làm bạn với Minh Hiểu Khê nên lần đầu tiên anh chủ động làm quen và giải thích với một người lạ lần đầu gặp mặt. Xin chào, tôi là Lục Trình. Cậu đừng hiểu lầm, tôi với Hiểu Khê chỉ là bạn thôi. Sau này mong được cậu giúp đỡ. Đoàn Trường Sinh cũng không quá nhỏ mọn, trước đó anh cũng đã tìm hiểu qua con người Lục Trình rồi nên thỏa hiệp. Chào cậu, tôi là Đoàn Trường Sinh, bạn trai của Hiểu Khê. Sau khi làm quen với nhau, bọn họ mới đi vào văn phòng chào hỏi ông Tư và Đỗ Nguyên Khang. Ngay ngày hôm sau, ông Tư liền mang theo Lục Trình đến gặp một người bạn của mình là chuyên gia tâm lý khám bệnh. Minh Hiểu Khê được nghỉ liền ở nhà ngủ nướng và hẹn hò cùng Đoàn Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến hơn 8 giờ sáng, bên ngoài phòng khách đã có âm thanh ồn ào truyền vào trong phòng khiến cho cô không tài nào mà ngủ được. Cạch, cô mở cửa đi ra ngoài thì thấy bên ngoài có 5-6 người lạ mặt. Cô còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Minh Thu Hiền từ trong phòng bếp mang theo nước và đồ ăn ra. Vừa nhìn thấy cô ta đã giật mình, xém chút nữa là đánh rơi khay nước. Hiểu Khê, em hôm nay không đi học sao? Vốn Minh Thu Hiền tưởng Minh Hiểu Khê hôm nay vẫn đi học nên mới chọn giờ này, khi chắc chắn cô không có nhà mới đưa bạn về nhà. Không nghĩ đến hôm nay cô lại có nhà. Minh Hiểu Khê vừa nhìn đã hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Minh Thu Hiền sợ cô nói cái gì đó liền vội vàng đặt khay nước xuống bàn, chạy đến kéo cô đến một góc cầu khẩn. Chị tưởng em đã đi học, nếu biết hôm nay em ở nhà chị chắc chắn sẽ không dẫn họ về làm ảnh hưởng đến em như vậy. Cô ta nắm lấy tay cô. Giọng nói mềm mại không xương. Nhưng người cũng đã tới, chị cũng không thể đuổi họ đi được. Em thông cảm cho chị một hôm nay nhé. Em cứ nghỉ ngơi, bọn chị sẽ nhỏ tiếng thôi. Minh Hiểu Khê cũng không muốn khó dễ cô ta làm gì. Dù sao có bạn bè là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cô thông cảm không có nghĩa họ sẽ thực sự để cho cô yên lành. Cô trở lại giường vừa thiêu thiêu ngủ đã nghe thấy tiếng nhạc to huỳnh huỳnh truyền đến. tiếng hò hét của những người bên ngoài phòng khách truyền vào. Minh Hiểu Khê không thể chịu nổi vò đầu, rời giường đóng cửa phòng đi ra bên ngoài. Vừa thấy cô ra, Minh Thu Hiền lập tức vặn nhỏ nhạc lại, cười nói. Xin lỗi em nhé, bọn chị mở nhạc hơi quá một chút, làm em thức giấc hả? Minh Hiểu Khê thở dài một tiếng phất tay. Các chị cứ chơi đi, em đi sang bên hàng xóm ngủ. Nói rồi cô khóa cửa phòng mang theo điện thoại với chìa khóa đi sang bên nhà Đoàn Trường Sinh ngủ tiếp. Đoàn Trường Sinh buổi sáng vẫn học nên một mình cô nằm ở sofa tiếp tục ngủ nướng. Thu Hiền, đấy là đứa em họ ở nhờ cậu đấy hả? Cũng biết điều phết đấy chứ. Một cô bạn của Minh Thu Hiền hất cằm sau lưng Minh Hiểu Khê mà nói. Một người khác cũng đến nói theo. Nhìn cũng xinh xắn dễ thương. Một cô gái khác lại nói. Nhưng mà sang nhà hàng xóm ngủ nhờ cũng được hay sao? Minh Thu Hiền nghe họ nói thì cười trừ. Thôi các cậu đừng để ý đến con bé nữa. Vui chơi thôi nào. Tiếng nhạc lại được bật hết cỡ. Bọn họ uốn éo theo điệu nhạc, cười đùa và ăn uống. Minh Hiểu Khê ngủ thêm đến hơn 10 giờ thì dậy bắt đầu vào bếp cắm cơm. Đoàn Trường Sinh về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn truyền ra, tâm trạng vui vẻ. Anh ôm cô từ phía đằng sau. Ôi, người yêu anh hôm nay vào bếp hử? Minh Hiểu Khê thủi cùi chỏ anh một cái. Xàm xí, mau đi rửa tay rồi ăn cơm. Đoàn Trường Sinh được ăn cơm bạn gái nấu, tâm trạng kích động. Minh Hiểu Khê nấu khá nhiều đồ ăn nhưng cô ăn rất ít. Một bàn đồ ăn đều chui vào bụng Đoàn Trường Sinh. Sau khi ăn xong, Đoàn Trường Sinh nhận trách nhiệm thu mâm rửa bát. Buổi chiều hai người thay quần áo chính thức bắt đầu một buổi hẹn hò chính thức. Điểm đến đầu tiên chính là một công viên trò chơi. Wow, lâu lắm rồi chưa được chơi thỏa thích. Hôm nay em nhất định phải chơi cầu trượt nước mới được. Cô vừa nói vừa đưa cho Đoàn Trường Sinh một tuýp kem chống nắng. Bôi giúp em. Đoàn Trường Sinh nhìn làn da trắng nõn mịn màng không tì vết của cô mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. Này, bôi như thế nào, thì chỗ nào hở thì anh bôi. Nhanh lên, Minh Hiểu Khê sốt sắng giục. Còn tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.